Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Thần y Khuynh Thành. 11. Tầm mắt của Phượng Thành nhìn về phía Tiêu Như Phong. Tiêu Như Phỉ vẫn còn đang hôn mê. Nơi này họ Tiêu cũng chỉ có Tiêu Như Phong. Tầm mắt của Phượng Thành đưa tới. Tiêu Như Phong nhất thời thành vì tiêu điểm của mọi người. Liền cái kia cái đại xà, Orochi, cùng bị đại xà, Orochi, bắt cóc Bạch Yên Nhiên đều không có người chú ý. Tiêu Như Phong tay rúc vào tay ống tay áo. Hắn giọng một cái, đúng mực mà nói, vị cô nương này, ngươi cái này là có ý gì? Ta mới vừa rồi nhưng là đứng xa nhất. Làm sao biết đánh nhiễu đến nó, Bạch Yên Nhiên trước khi dễ nàng. Nữ nhân này cũng không ít làm đồng lõa. Mặc dù không biết nàng như thế nào cùng Bạch Yên Nhiên náo bẻ rồi. Nhưng cái thù này, nàng thay nguyên lai Tiêu Như Phong nhớ. Cứu mạng, Bạch Yên Nhiên tuyệt vọng. Nàng đều bộ dáng này. Những người này còn nhìn xem nữ nhân kia. Trước cứu nàng có được hay không? Không ai có thể để ý đến nàng. Tiêu Như Phong, ngươi tại sao phải kinh động đại xà? Orochi, không thích Tiêu Như Phong người lập tức tận dụng mọi thứ. Tiêu Như Phong cười lạnh một tiếng. Các ngươi đều không có mang đầu óc ra ngoài sao? Mọi người đang muốn nổi giận. Liền nghe bên kia thanh âm cô gái truyền tới. Ta cũng cảm thấy bọn họ là không có não ra ngoài. Minh Thủ hướng trong miệng nhét một viên trái. Cây, các ngươi nhìn ta làm gì? Lời này là Tiêu tiểu thư nói. Ta chẳng qua là phụ họa một câu. Nguồn gốc tội lỗi là nàng. Cứu mạng. Tiêu Như Phong, ta chỉ biết ngươi không yên lòng. Ngươi có phải hay không muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Tiêu Như Phong cái này tai tinh, thì không nên mang nàng cùng đi. Minh Thù mâu thuẫn chủ yếu tại Bạch Yên Nhiên. Lúc này Bạch Yên Nhiên cái này ngu đần không có ở đây. Những người này càng muốn hướng về phía Tiêu Như Phong làm khó dễ. Minh Thù vẫn suy nghĩ chốc lát. Cảm thấy không phải là bởi vì nàng cùng bọn họ mâu thuẫn không lớn. Mà là bởi vì Tiêu Như Phong là ngụy nữ chủ, có chủ sừng hào quang người, đều phối trí sự chú ý hấp dẫn khí. Tiêu Như Phong có chút tức giận, nhưng lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể đè lại hỏa khí cùng những người này lẫn nhau hận. Cứu mạng, Bạch Yên Nhiên sắc mặt bắt đầu phát xanh, âm thanh cũng càng ngày càng yếu. Đại xà, Orochi, phỏng chừng chưa từng thấy loại này tư thế. Nó, bắt cóc người này dường như không có tác dụng gì. Những thứ này đáng giận nhân loại, lại dám không nhìn nó. Đại xà, Orochi, vẫy đuôi một cái, đem Bạch Yên Nhiên ném ra. Gần như cùng lúc đó, màu vàng kim cái đuôi hướng về Tiêu Như Phong chạy tới. Quấn lấy mắt cá chân nàng, hung hăng hướng nó bên kia kéo. Tiêu Như Phong té xuống đất, trong nháy mắt bị kéo ra chừng mấy mét. Tiêu Như Phong nhanh chóng chấn định lại, trở tay một đạo linh lực đánh ra, đánh vào đại xà, Orochi, trên đuôi. Đại xà, Orochi, bị đau, phát ra tức giận tiếng lách tách, có thể nó cũng không có buông ra Tiêu Như Phong, ngược lại tăng thêm tốc độ lôi kéo nàng đến bên cạnh mình. Thân thể cao lớn một vòng quấn lấy Tiêu Như Phong, sắc bén như đao kiếm chóp đuôi để cổ của Tiêu Như Phong. Chỉ cần muốn nó thoáng dùng sức, liền có thể đem cổ của nàng đâm cái xuyên qua. Phát sinh hết thảy các thứ này cũng bất quá ngắn ngủi mấy giây. Tất cả mọi người còn không có theo cùng Tiêu Như Phong lẫn nhau hận trong lấy lại tinh thần. Tiêu Như Phong đã bị bắt giữ ở nhân loại, cút ra khỏi nơi này. Đại xà, Orochi, con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm Phượng Thành. Nếu không ta trước hết giết nàng, lại giết các ngươi. Tình cảnh quỷ dị yên tĩnh lại, liền ngay cả bị bắt giữ Tiêu Như Phong đều thả nhẹ hô hấp. Đáy mắt thoáng qua một luồng tinh mang. Nó biết nói chuyện, Minh Thù nhìn về phía Hồi Tuyết. Đây là thánh thú vẫn là thần thú, linh thú cấp bậc càng cao càng thông minh. Cũng có thể cùng nhân loại giao lưu, nhưng là miệng nói tiếng người. Phải là thánh thú hoặc là thần thú. Tiểu thư, hư, Hồi Tuyết hướng Minh Thù lắc đầu. Lưu Phong cũng theo bên cạnh trên cây nhảy xuống. Mặt tê liệt một tấm mặt nhìn lấy bên kia đại xà. Orochi, bắp thịt cả người căng thẳng, nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thế nào? Rất lợi hại phải không? Đối với hai người này khẩn trương tư thế, Minh Thù biểu hiện rất khó hiểu. Hồi Tuyết hạ thấp giọng, nếu quả như thật là thánh thú, không phải là chúng ta có thể đối phó. Lưu Phong cũng không đối phó được. Như vậy nghiêu bức, Hồi Tuyết đối với châu bò cái từ này có chút mộng, kết hợp trên dưới văn, miễn cưỡng có thể hiểu được. Coi như là trên đại lục mấy vị kia lợi hại nhất thánh linh sư đã đến, cũng không nhất định có thể đánh thắng thánh thú. Chúng nó là gần với thần nhất thú tồn tại. Trên đại lục này, thánh linh sư là lợi hại nhất người. Toàn bộ đại lục thánh linh sư năm đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Về phần thần thú, đã có gần ngàn năm không ai thấy qua thần thú cái bóng. Đó là thật lợi hại. Minh Thù không có thành ý chút nào khen một tiếng. Minh Thù cùng Hồi Tuyết nói chuyện phiếm vào lúc này. Bên kia Phượng Thành cũng đã cùng đại xà Orochi trao đổi xong. Đại xà Orochi không biết làm sao đem tầm mắt rơi ở trên người Minh Thù. Minh Thù nhìn chậm làm gì đại xà Orochi phun nhổ ra đỏ tươi lưỡi. Chỉ cần đem trên người nàng trứng cho ta, ta sẽ đưa các ngươi rời đi Long Cốt Sơn. Trứng tại sao lại kéo tới trứng trên người Minh Thù theo? Trong quần áo móc ra cái kia viên đủ mọi màu sắc trứng. Mấy ngày nay nàng dùng linh lực ôn dưỡng, đã có một chút khí tức, bất quá vẫn là lúc nào cũng có thể sẽ chết suy yếu. Phượng Thành liếc mắt nhìn vẫn trấn định Tiêu Như Phong. Nàng cùng chúng ta không phải là cùng nhau. Hừ, vậy không quan chuyện của ta. Hoặc là đem trứng cho ta, hoặc là ngươi môn đều chết ở chỗ này. Đại xà Orochi đáy mắt tràn đầy âm độc. Cái này Long Cốt Sơn chôn thi hài bên trong, nhiều các ngươi không nhiều. Phượng Thành cau mày, quay đầu nhìn về phía Minh Thù. Nữ nhân này cùng con rắn này cũng không tốt làm. Nếu như không phải là trước hắn bị thương, còn có cơ hội cùng con rắn này bác một cái. Trước phách, ngươi sắp đem cái kia viên phá trứng cho nó. Ta không nên ở chỗ này rồi. Ta phải rời đi nơi này. Trước phách cô nương, người đem trứng cho nó đi. Đây chính là thánh thú, không phải là thông thường linh thú. Phượng Thành còn chưa mở miệng, những người khác trước lên tiếng. Những người này nhìn thấy thánh thú, phản ứng đầu tiên là rời đi nơi này, mà không phải là bắt thánh thú. Có thể tưởng tượng được, thánh thú là nhân vật khủng bố cỡ nào. Ngao ô, Lôi Vân Miêu cầm đầu đỉnh Minh Thù bắp chân, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Không thể cho con rắn kia, nó sẽ ăn hết trứng. Thật có thể ăn à? Minh Thù con ngươi hơi sáng. Ngao ô, không thể ăn, không thể ăn, thực sự không thể ăn. Lôi Vân Miêu nếu như có thể khóc mà nói, lúc này nhất định là gào khóc khóc lớn. Được không, cho đem trứng tìm về tới. Kết quả phát hiện phải chết rồi. Hiện tại có chút khí tức, lại bị con rắn này nhớ đến rồi. Bị rắn nhớ đến liền coi như xong. Người trước mặt này cũng muốn ăn. Nó thực sự không thể ăn à. Trước phách cô nương, cái kia trái trứng có thể cứu chúng ta nhiều người như vậy. Ngài liền đem trứng cho nó đi. Mặc dù không biết cái kia trái trứng là cái gì, nhưng có thể bị thánh thú vừa ý, hẳn không phải là cái gì vật phàm. Có thể bọn hắn bây giờ tự vệ đều khó khăn, cái kia trái trứng bọn họ có thể không có năng lực giữ được. Minh Thù mặt mày cong cong cười. Tại Lôi Vân Miêu cùng đại xà Orochi nhìn soi mói, chậm rãi lỏng ngón tay ra. Trứng màu theo trong tay nàng rơi xuống. Lôi Vân Miêu cùng đại xà Orochi đồng thời đánh ra. Nhưng bởi vì Lôi Vân Miêu cách Minh Thù gần đây, cắn một cái ở trứng màu, bao vào trong miệng, lắc mông một cái, nhảy vào phía sau rừng rậm. Đại xà Orochi cuốn Tiêu Như Phong nhanh chóng đuổi theo. Mặt đất lá rụng không ngừng bị kéo động. Mọi người lúc này mới phát hiện, mới vừa nhìn thấy chẳng qua chỉ là đại xà Orochi cái đuôi cùng đầu. Nó thân thể hoàn toàn che giấu tại lá rụng xuống. Đại xà Orochi di chuyển mang theo cuồng phong, hất đến những người khác ngã trái ngã phải. Còn có người bị đại xà Orochi